Chương 16, Mạ Vi, chúng ta nên ngủ một giấc. Phượng Hoàng Chi Tâm Công Hội. Cung điện hùng vĩ nội bộ, ẹ cơn mang theo Mạ Vịt đi đến, mà Mạ Vịt tại sau khi đi vào, trước tiên liền thấy đang đứng ở cung điện phía trước, đưa lưng về phía nàng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ngươi tới a, Mạ Vịt. Kỳ Giọt quay đầu, nhìn về hướng đi vào trong cung điện Mạ Vịt nhu hòa cười một tiếng, nói, thời gian qua đi 4 năm, ngươi so với rời đi thời điểm trưởng thành rất nhiều đâu. Mặc dù thân thể không có lớn lên, cơ hồ không có biến hóa, nhưng lúc này Mạ Vịt ma lực đã trưởng thành trí thánh thập đại ma đạo trình độ, hơn nữa trí tuệ trở nên cao hơn, ma pháp phương diện tri thức QNZ so 4 năm trước càng nhiều rất nhiều. Lão sư Mạ Vịt nhìn xem Kỳ Giọt, lộ ra một cái vui vẻ nét mặt tươi cười, nhanh chóng hướng về Kỳ Giọt chạy tới, cũng giang hai cánh tay ra. Nhưng cũng chính là tại nàng chạy tới trước mặt Kỳ Giọt, đang muốn ôm đi lên thời điểm, nàng đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể thoáng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ, động tác QNZ dừng lại. Kỳ Giọt nhìn xem bộ dáng của nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói, không cần lo lắng, mâu thuẫn nguyền rủa đối với ta là không có tác dụng. Nghe được Kỳ Giọt lời nói, Mạ Vịt lúc này mới một lần nữa lộ ra nét mặt tươi cười. Đình chỉ trên không trung tay nhỏ hướng vào phía trong thu nạp, dùng sức ôm lấy Kỳ Giọt. Kỳ Giọt không nói gì, cũng không có cái gì động tác, tùy ý Mạ Vịt ôm lấy, cứ như vậy thần thái ôn hòa đứng ở nơi đó, ánh mắt hướng ẹ cơn phương hướng nhìn thoáng qua, hướng nàng khẽ gật đầu. Ẹ cơn đi đem Mạ Vịt mang tới, tự nhiên là hắn thụ ý, tuy nói hắn cũng có thể mở ra cánh cửa không gian trực tiếp đem Mạ Vịt mang tới, nhưng như vậy sẽ có vẻ không có lao sư phong ca cờ hờ. Dù sao nói thế nào hắn cũng là một vị mấy trăm năm trước truyền kỳ ma đạo sĩ. Hưởng thụ mấy giây an bình về sau. Mạ Vịt lúc này mới chậm rãi buông tay ra cánh tay, ngửa đầu nhìn về hướng tấm kia quen thuộc tuấn mỹ gương mặt, hì hì cười một tiếng, nói, lao sư ngươi thật giống như, đối với ta sự tình biết tất cả đâu, là ở ta mạo hiểm thời điểm QNZ một mực chú ý ta sao đúng thế. Kỳ do thần thái ôn hòa gật đầu, cũng chỉ một chút cách đó không xa vùng hư không kia. Có thế nhìn thấy không trung còn bảy biện ra gì tại công hội bên trong chẳng cảnh. Mạ Vịt nhìn sang, kinh ngạc nháy nháy mắt, lộ ra một cái vẻ cân nhắc, nói, đây là cùng không gian ma pháp kết hợp hình chiếu ma pháp sao vâng. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, người liếc mắt liền phân biệt ra a Mạ Vịt phía trước chưa hề tiếp xúc qua không gian ma pháp, nhưng là kinh lịch sáng lập gì tại công hội lại đến 4 năm chiến tranh, nàng cơ hồ là đủ loại ma pháp đều được chứng kiến. Cứ việc thân thể vẫn là 13 tuổi y thiếu nữ bề ngoài, nhưng nàng đã là 17 tuổi thiếu nữ, tiếp qua một năm chính là người trưởng thành, đồng thời học thức quên bắt trình độ vượt xa người bình thường. Mạ Vịt hiếu kỳ nhìn một chút hình chiếu phía trên chiếu dọi ra gì tại công hội bên trong cảnh tượng, sau đó nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Kỳ Giọt, lộ ra một cái ngốc manh ánh mắt, nói, sử dụng loại ma pháp này lời nói, liền xem như tắm rửa thời điểm cũng có thể nhìn thấy đi. Nói xong câu đó sau, Mạ Vịt lại lập tức nở nụ cười, lộ ra một cái vẻ mặt đáng yêu nhìn về hướng Kỳ Giọt, nói, bất quá lao sư là chắc chắn sẽ không làm loại sự tình này nha. Âm Kỳ Giọt rôi ra ngón tay, tại Mạ Vịt cái chán gậy một cái, làm cho nàng ô một tiếng, che lấy cái chán lảo đảo lui ra phía sau hai bước. Trừng phạt một chút nghi vẫn không hiểu ra sao vấn đề Mạ Vịt về sau, Kỳ Giọt lần nữa khôi phục ôn hòa thần sắc, nói, trước giúp ngươi giải trừ mâu thuẫn nguyền rủa đi. Ừm. Mạ Vịt nhu thuận gật gật đầu, một lần nữa tới gần. Mà vừa lúc này, ánh mắt của nàng đỗng nhiên hơi đổi, cảm giác được một loại không thể khống lực lượng từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Lực lượng này là một vùng tăm tối, tựa như tĩnh mịch giống như uy năng, nói nó là hắc ám cũng không hoàn toàn chuẩn xác, bởi vì cái này hẳn là cùng sinh mệnh đối ứng. Thuộc về tử vong lực lượng lao sư Mạ Vịt giật mình, lập tức gọi một tiếng. Nhưng ngay sau đó nàng liền nhìn thấy, cỗ này từ trong cơ thể nàng bạo phát đi ra sức mạnh tử vong, tại lan tràn qua Kỳ Giọt thân thể lúc, hoàn toàn không có đối với Kỳ Giọt tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Kỳ Giọt cả người liền tựa như một cái cứng rắn đáng ngầm, tùy ý kia từ trong cơ thể nàng tản mát ra hắc ám giống như là thủy triều không ngừng đánh sâu vào đi qua. Nhưng lại ngay cả một tơ một hào dao động cũng không xuất hiện. Bạch Kỳ Giọt cứ như vậy thần thái bình thản giơ tay lên, hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái, kia từ Mạ Vịt trong cơ thể khuyết tán ra đến tĩnh mịch hắc ám, liền bỗng nhiên trì trệ, sau đó nhanh chóng hướng về một chỗ co lại. Phảng phất như là một mảnh màu đen mạng nện, bị Kỳ Do giữ tay kéo lấy, từng mảnh bốc ra, cuối cùng hướng Kỳ Do giữ lòng bàn tay co lại. Cỗ này tĩnh mịch đầu nguồn, là mạ vịt thân thể. Có thế nhìn thấy kia bị Kỳ Do giữ tay nắm lấy sức mạnh tử vong, ngưng tụ thành một đạo màu đen tựa như dây thừng giống như đồ vật, dây thừng một mặt thì kết nối tại mạ vịt trong cơ thể. Cô tư Kỳ Do giữ thong dong tay phải hướng về sau kéo một cái, từ mạ vịt trong cơ thể kéo ra bộ phận sau. Cùng nửa bộ phận trước khác biệt là, bộ phận sau nhưng là thuần trắng quang trạch, nhìn qua tựa như quang minh đồng dạng, thuộc về là sinh mệnh lực lượng. Mâu thuẫn nguyên rủa chính là từ sinh mệnh cùng tử vong hai loại lực lượng kết hợp, cũng hình thành mãi mãi mâu thuẫn xung đột mà tạo thành đồ vật, cho dù là Hắc Long Vương ạt nổ lộ gì ạ cũng vô pháp làm sao. Ô mạ vịt bị kéo hướng về phía trước lảo đảo một bước, cho dù là lấy nàng thánh thập đại ma đạo cấp độ ma lực, lúc này QNZ hoàn toàn không cách nào phản kháng, thoáng cái ngã nhào trên đất, kịch liệt thở dốc. Mâu thuẫn nguyền rủa bị Kỳ Do từ trong cơ thể nàng rút ra, làm cho nàng gần như toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, trong thời gian ngắn thậm chí đều không thể đứng thẳng lên, chỉ có thể ngồi ở nơi đó gian nan ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một chùm sáng minh cùng một đoàn hắc ám tại Kỳ Do đầu ngón tay xen lẫn, cuối cùng hóa thành một giọt chất lỏng màu trắng cùng một tia cờ hờ chất lỏng màu đen. Giao hòa ở chung một chỗ cũng xoay tròn lấy. Là cái này mâu thuẫn nguyền rủa căn nguyên mạ vịt ánh mắt lóe ra, nhịn không được hít vào một hơi. Cho dù là tại cái này khoảng cách dưới, nàng QNZI nguyên không cách nào thấy rõ ràng mâu thuẫn sức mạnh của nguyền rủa bản chất, có thế nhìn thấy chỉ có thuần túy sinh mệnh lực cùng thuần túy sức mạnh tử vong. Phải biết lấy nàng bây giờ cảnh giới, trên cơ bản có rất ít nàng hoàn toàn không cách nào phân tích ma pháp. Mà mâu thuẫn nguyền rủa thình lình tựu là một trong số đó, đích xác là xa không phải bình thường ma pháp có thể bằng lực lượng. Tốt. Kỳ Giọt đem mâu thuẫn nguyền rủa hóa thành hai cái dây dừa sợi tóc, một cái màu trắng một cái màu đen, để cho biến mất ở trong không khí, sau đó hướng về phía mạ vịt khẽ gật đầu. Mạ vịt lại thở dốc mấy giây, lúc này mới gian nan đứng lên, nhìn về hướng Kỳ Giọt, trong ánh mắt mang theo một chút chấn động, nói: Lão sư, ngươi liền thần linh nguyền rủa đều có thể nhẹ nhàng như vậy tiêu trừ, lực lượng của ngài đã đạt đến cùng thần minh tương đương cảnh giới sao? Nàng biết rõ Kỳ Do rất cường đại. Đi theo Kỳ Do học tập kia 7 năm bên trong, nàng liền vô số lần cảm thụ qua Kỳ Do cường đại, dường như ma đạo vực sâu đồng dạng, làm cho nàng cảm thấy xa không thể chạm. Mà bây giờ nàng đã trưởng thành rất nhiều, nàng trên thân Kỳ Do chỗ cảm thụ đến, lại như cũng là cùng mười mấy năm trước đồng dạng, không cách nào nhìn trộm giới hạn cường đại. Kỳ Do đến tột cùng mạnh bao nhiêu là đã đạt đến ma pháp phần cuối, làm đến lấy ma pháp khống chế thần minh lực lượng sao không? Kỳ Do cười lắc đầu, nói, ta cùng thần minh ở giữa còn có chênh lệch rất lớn. Mạ vịt trong con ngươi chấn động hơi thu liễm một chút, thở ra một hơi, nói, nhưng là có thế như vậy giải trừ mâu thuẫn nguyên rủa, ngài tại trên ma pháp tạo nghệ cũng đã đến phần cuối đi. Cũng không có. Kỳ Do nhìn về hướng mạ vịt, nói khẽ, ta đích xác đem thế gian này hết thảy ma pháp đều chỉnh hợp làm một cũng nắm giữ, nhưng ta còn có một loại ma pháp không thể nắm giữ. Mạ vịt nao nao, nói, ngài chỉ là một chi ma pháp. Kỳ Do thần thái ôn hòa mở miệng. Mạ vịt đối với cái này khái niệm vẫn có hiểu biết, nháy nháy mắt về sau, nói, một chi ma pháp cái kia đích xác chỉ bị ghi lại ở trong truyền thuyết đâu. Nhưng ở trên người của ngươi, là có khả năng sẽ xuất hiện. Kỳ Do nhìn xem mạ vịt hiền hòa cười một tiếng, nói, tại ma pháp cấp độ bên trên, ngươi vẫn có khả năng vượt qua ta, mạ vịt, thiên phú của ngươi là ở trên ta. Mạ vịt hơi ngạc nhiên, sau đó nhỏ giọng nói, ta phải làm không đến đi. Kỳ Do cười cười, nhìn xem nàng nói, ta một mực tại truy tìm ma pháp phần cuối, nhưng ta rất khó lĩnh ngộ một chi ma pháp, mà ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy hy vọng, nếu như ở trên người của ngươi có thể xuất hiện. Như vậy ta cũng liền có cơ hội bắt lấy nó, đây cũng là ta thu ngươi làm học sinh nguyên nhân. Ta có được biết trước ma pháp cùng ngược dòng tìm hỉ hệ u đi qua ma pháp, cho nên ngươi gặp phải ta cũng không phải là trùng hợp đâu, là ta chủ động tìm được ngươi, ta nghĩ từ trên người ngươi tìm tơ y một chi ma pháp. Nói đến đây, Kỳ Do thần sắc dần dần trở nên bình thản xuống, nhìn xem mạ vịt mỉm cười nói. Có phải hay không ta cảm giác cái này lao sư không như trong tưởng tượng như vậy hoàn mỹ đâu. Mạ vịt nháy một cái con mắt, dùng một đôi thuần tịnh vô hạ, tựa như bảo thạch con mắt nhìn xem kỳ giò dị, nói, không ta biết đâu. Nàng lộ ra một cái thuần chân đáng yêu khuôn mặt tươi cười, nói, đối lao sư ngươi dạng này ma đạo sĩ tới nói, làm sao lại trùng hợp gặp được ta, lại trùng hợp thương hại tình cảnh của ta thu lưu ta đây. Nàng ngửa đầu nhìn xem kỳ giò dị, ánh mắt lóe ra điểm sáng, nói, ngài một mực, đều là ta kính yêu nhất lao sư. Kỳ giò dị lộ ra một cái mỉm cười. Hắn đưa tay sờ lên mạ vịt cái đầu nhỏ. Như vậy một cái tâm linh tinh khiết, thông minh đang yêu lại sẽ bán manh thiếu nữ, lại có ai sẽ không thích chứ? Cho dù nàng không phải một chi ma pháp sinh ra mấu chốt, ký giọt có thể QNZI Nguyên sẽ thu nàng làm học sinh. Tốt mạ vịt, chúng ta là thời điểm nên ngủ một giấc. Ôi mạ vịt hơi khẽ giật mình. Ký giọt ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa gì tại công hội hình chiếu, mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này ta biết trước rất nhiều tương lai, ở sau đó thời gian bên trong, một chi ma pháp sinh ra xác suất rất rất nhỏ. Cho nên, sử dụng Phượng Hoàng ma pháp đến ngủ đông A, ngủ đông đến trăm năm về sau.